Ông xã tổng tài hắc ám, chương 477, cóc truyện audio.com, chương 477, La Mỹ Mỹ trợn tròn mắt cho nên Cơ Dã Hỏa chính là em trai ruột Tiêu Dận của anh sao? Tiêu Dục gật đầu, chật, quá kích thích rồi, trái tim của La Mỹ Mỹ đập điên cuồng. Cô ta biết Tiêu Dục có một em trai, nhưng tới bây giờ chưa từng gặp qua, đâu ngờ đến Cơ Dã Hỏa lại là em trai ruột của Tiêu Dục. Thật điên rồ, trời à, cô ta chính là fan cuồng của Cơ Dã Hỏa. La Mỹ Mỹ kích động cả người mập mạp run rẩy, cô ta si mê nhìn Cơ Dã Hỏa, trong mắt tất cả đều là tình yêu màu đỏ. Trước kia nhìn thấy anh ta trên truyền hình đã cảm thấy anh ta rất đẹp trai, lúc này nhìn thấy người thật cảm giác so với trên truyền hình còn đẹp trai hơn. Trời à, không ổn rồi, cô ta cảm thấy mình sắp ngất xỉu. Mỹ Mỹ, Tiêu Dục đưa tay nhéo cánh tay cô ta một cái. Em không sao chứ, La Mỹ Mỹ cuồng nhiệt nhìn Cơ Dã Hỏa, hoàn toàn không nghe thấy Tiêu Dục đang nói cái gì. Tiêu Dục âm thầm siết chặt nắm đấm, vị hôn thê của anh ta, vậy mà lại si mê Cơ Dã Hỏa ở trước mặt anh ta, hành vi này quả thực chính là đánh vào mặt anh ta. Tuy nhiên, chuyện kịch tính còn ở phía sau, La Mỹ Mỹ sau khi biết Cơ Dã Hỏa chính là Tiêu Dận, chạy tới cô ta vươn tay với Cơ Dã Hỏa, hai má đỏ bừng, giống như một cô gái thẹn thùng. Cơ Dã Hỏa, anh, xin chào, tôi là La Mỹ Mỹ, là fan của anh. Cơ Dã Hỏa không phải là người nhìn vẻ ngoài đánh giá con người, nghe La Mỹ Mỹ nói là fan của anh ta gật gật đầu với cô ta, bắt tay cô ta. Cảm nhận được nhiệt độ trên tay Cơ Dã Hỏa truyền đến, La Mỹ Mỹ như mộng như ảo, nắm chặt tay Cơ Dã Hỏa. Cơ Dã Hỏa nhíu mày, cứng rắn vứt bỏ tay cô ta, La Mỹ Mỹ bị vứt bỏ cũng không tức giận, cúi đầu nhìn bàn tay mình đã nắm chặt tay Cơ Dã Hỏa cười hắc hắc. Tiêu Dục cắn răng, Tôn Thiến cũng vậy, La Mỹ Mỹ cũng vậy. Nhìn thấy A Dận thì không thể rời mắt được, anh ta không rõ, anh ta và A Dận đều cùng một cha mẹ sinh ra, hai người bọn họ tướng mạo đều không tầm thường, chỉ là A Dận đi theo con đường hoang dã, mà anh ta đi theo con đường chàng thanh niên ấm áp. Sao A Dận lại có thể như vậy, đi tới đâu cũng có con gái theo đuổi, mà anh ta lại thảm như vậy, ngay cả đối tượng mình thích cũng không tìm được, còn phải lấy lòng con lợn béo La Mỹ Mỹ này. So sánh như vậy, tâm tình Tiêu Dục lập tức khó chịu. Anh ta đâu biết được. Tiêu Dận sở dĩ được hoan nghênh là bởi vì tài hoa và nhân phẩm của anh ta. Mà anh ta thiếu nhất chính là hai thứ này. Không phải con nói hôm nay phải quay hình chương trình sao, chiều nay gọi điện thoại cho con còn nói không về, sao đột nhiên lại trở về vậy? Liễu Huy ỉn Lê bảo người giúp việc bưng một ly sữa cho Cơ Dã Hỏa, bà ta còn giới thiệu Cơ Dã Hỏa cho La Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ, đây là đứa con trai nhỏ của bác Tiêu Dận. A Dận, đây là chị dâu tương lai của con. Cơ Dã Hỏa nhìn La Mỹ Mỹ, nhíu mày. Mà La Mỹ Mỹ còn đang cười si ngốc với Cơ Dã Hỏa. Mọi người, một người đã có bạn trai và sắp kết hôn, lại si mê một người đàn ông khác như vậy. Mọi người đều cạn lời. Liễu Huyền Lê chuyển hướng sự chú ý, bà ta kéo Cơ Dã Hỏa ngồi xuống. Mau ngồi xuống, A Dận, vừa rồi chúng ta với anh trai con và Mỹ Mỹ đang thảo luận hôn sự của bọn nó, hai người bọn nó đã quyết định ngày mai sẽ đến cục dân sự lĩnh chứng, chờ sau khi nhận được giấy chứng nhận xong mới tổ chức hôn lễ, chúng ta đang thương lượng quá trình hôn lễ. Con là em trai ruột của A Dục, mẹ đã nói rồi, cho dù đến lúc đó bận rộn thế nào, cũng phải đến dự hôn lễ của bọn nó. Cơ Dã Hỏa gật đầu, cóc truyện audio.com, con biết rồi, cách chương.